Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa, Thanh Sa sẽ là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến mới nhất tiếp theo trong bộ truyện Mở Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 5 của bộ truyện này. Quý vị thân mến, Cầu Tuấn, con trai cả của gia đình ông Tứ, đã thương thầm Thanh Hiền trong suốt nhiều năm. Thế nhưng mà cô gái này lại không hay biết về điều đó. Giờ đây số phận trớ trêu đã khiến cho Thanh Hiền trở thành em dâu của Cậu Tuấn. Cậu chỉ đành âm thầm bên cạnh cô mà thôi. Ở tập truyện trước, khi phải chứng kiến cảnh tượng em trai của mình đối xử tệ bạc với em dâu, thì Cậu Tuấn đã dũng cảm nói lên tình cảm trong lòng của mình. Và điều này cũng đã khiến cho tình cảm giữa hai anh em ngày càng xa cách. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Cậu Đức sẽ đưa ra một quyết định rất quan trọng. Mà có thể nói là chính quyết định này sẽ khiến cho những tập truyện tiếp theo của chúng ta thêm phần kịch tính và gây cấn. Và cũng chính quyết định này sẽ khiến cho cuộc đời của Thanh Hiền về sau càng thêm trắc trở nữa. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì cậu Đức đi ra ngoài. Cậu Tuấn ôm đầu ngồi gục xuống. Cậu không biết là mình làm như vậy có đúng không, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Thanh Hiền lúc mới nhìn thấy cậu, chỉ muốn lôi em trai ra đánh một trận. Cậu từ bỏ, cậu nhường cho em trai của mình là sai sao? Cậu thương em trai cũng là sai sao? Không ép em trai cũng là sai à? Hơn 20 năm nay, cậu bởi vì thương em trai, tình thương của mẹ cậu cũng sẵn sàng nhường cho cậu Đức. Cuối cùng thì cậu không nhận được gì, chỉ nuôi ra một thằng đàn ông bạc béo, vũ phù, trăng hoa, không biết suy nghĩ. Vũ Hà thấy như vậy, bà vỗ vai khuyên cậu Tuấn. Tuấn à, con lên nhà trên đi, con ở đây thì không thích hợp đâu, người ăn kẻ ở thấy sẽ không hay. Cậu Tuấn dường như tỉnh ra, cậu cười cười đứng dậy luyến tiếc nhìn cô một lần nữa rồi bước nhanh ra ngoài. Vũ Hà thì lắc đầu nhìn bóng lưng cô tịch của cậu Tuấn rời đi. Bà đến bên giường của Thanh Hiền, con Ánh thì khóc nức nở. Mợ ơi, mợ tỉnh lại đi. Vũ Hà nhìn nó cũng hiểu tâm trạng của nó. Bà không trách nó mà chỉ nhẹ nhàng căn dặn nó đi xuống bếp, chờ đợi con út về thì xắc thuốc đem lên cho bà. Con Ánh vội vã vâng dạ rời đi. Lúc này thì bà mang rèm cửa treo lên, rèm cửa sổ buông xuống, để lấy chậu nước đặt lên ghế đầu rồi lại gần Thanh Hiền. Sau đó thì bà nhẹ nhàng đem người của cô lau qua một lượt, máu thì thấm đẫm chiếc áo mỏng manh. Vốn gì đã mỏng rồi, bây giờ máu đỏ dính trên đó lại càng trở nên sẫm màu. Nhẹ nhàng lấy thuốc mỡ bôi lên vùng mặt sưng phù, trên trán thì vết thương rỉ máu. Bà vừa lau máu cho cô vừa lau nước mắt. Bà biết hoàn cảnh của cô. Cô không có mẹ từ khi lọt lòng, có mối hôn sự từ lâu thì lại bị chối bỏ. Bà không biết là cô bước chân vào cửa lớn của nhà ông Tư là điềm lành hay là điềm xấu. Bà biết cô và ánh mắt dịu dàng, thái độ lễ phép. Bà biết bà cả không hợp ý cô, chỉ vì cậu Đức như vậy bà mới đồng ý cưới cô cho cậu. Mới vừa vào cửa đã trở thành thế này. Bà đem vải trên trán tháo xuống lau vết thương, rồi lấy thuốc bột đổ lên vết thương. Lúc này vết thương đó rách một đoạn dài từ trên đầu xuống trán. Xong việc thì đem vải băng lại như cũ. Sau khi yên tĩnh một hồi thì bà quay người bước ra ngoài, từng bước đi không mấy an tĩnh. Đi qua hai cái sân nhỏ, bà bước vào một gian nhà nhỏ. Trước sân thì có vài cây trứng gà xanh mướt. Lê đôi chân đi vào. Cảnh tượng giờ đây bà nhìn thấy không phải là một cậu cả Tuấn an tĩnh, không phải là một cậu cả lạnh lùng, không phải cậu cả nghiêm túc khi làm việc, mà là một cậu Tuấn đôi mắt buồn bã, phảng phất tia áy náy, cầm trên tay một chiếc khăn tay được thêu một cặp lục bình đẹp mắt. Tuấn à, Con đang buồn sao? Cậu Tuấn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đi vào là Vũ Hạ. Cậu lại cúi xuống cười nhạt. Vũ đến tìm con làm gì thế? Con hối hận sao? Không, con chỉ là áy náy thôi. Vũ Hạ ngầm lắc đầu cảm thán. Sống trong một gia đình giàu có đã dưỡng ra cậu một người tình cảm, sống theo suy nghĩ, là một người si tình. Con muốn Thanh Hiền làm vợ ư? Cậu Tuấn tuyệt nhiên không ngẩng đầu, khẽ run lên, hai bàn tay nắm chiếc khăn càng chặt lại. Một dòng suối ấm áp trôi tuột vào trái tim rỉ máu của cậu, mang cậu quay trở về giấc mộng hàng đêm. Cậu nhìn ra ngoài sân, rồi tự hỏi chính mình, cậu có muốn hay không? Vũ Hà thấy cậu im lặng không đáp, bà hỏi thêm một lần nữa. Bà đi ra ngoài nơi gần với gian nhà của cậu Tuấn nhất. Bóng người ngồi bên bờ ao, bóng dáng của cậu Đức lờ mờ hiện ra. Bà biết là mỗi khi bực tức việc gì, nơi này là nơi dành cho cậu chút giận. Bụp một tiếng. Đức à, thế con cho rằng anh trai của con ghét con mà mắng con sao? Con đã lớn, tại sao không suy nghĩ kỹ rồi hay làm? Con nghĩ anh con muốn mắng con à? Hay là con nghĩ vợ con Thanh Hiền đáng bị như vậy? Miệng con cứ khăng khăng nói con bé thách thức con. Thế Vũ hỏi con nhé, con lấy vợ về để làm gì? Con lấy về để hành hạ. Ngày đầu con lấy con bé, con đã từng nghĩ con bé sẽ sống như thế nào khi lấy con không? Ngày đầu tiên nó ngồi trên giường chờ đợi con cả một đêm, áo cưới thì không tháo ra. Về nhà chồng chưa được ăn đã phải đi rửa bát, phụ nấu cơm, rồi đến tối không kịp ăn bởi vì đã quá muộn. Một đêm vừa đói lại không được ngủ, sáng sớm phải đi pha trà kính thầy mẹ con. Con biết mẹ con đã hất cả một chén nước trà lên người của con bé. Một tiếng kêu nó cũng không nói. Rồi thì con về, con đánh nó đến bể đầu như vậy, nó cũng vẫn im lặng. Sáng nay lại đi cánh trà, mẹ con bởi vì tức giận bao che cho con mà đã hất một chén nước nóng từ trên đầu xuống người của nó, cả đầu bị bỏng. Anh của con làm như vậy là đúng, thầy con cho người gọi con về cũng bởi vì thương con. Còn con, đem con bé ra đánh thừa sống thiếu chết như vậy, thế con nói Vũ nghe đi. Cậu Đức đứng im không quay người, vẫn là dòng điều mình không sai rồi đáp lại. Thế Vũ đến đây để xin con về chăm sóc cô ta sao? Vũ biết anh con thương à? Sao không bảo anh con lấy à đi? Con nói lại, con không có làm gì sai cả. Con không thể để cô ta sống tốt được đâu. Vũ Hà cố gắng kìm nén, rũ mắt rồi nói. Con vẫn như vậy, con vẫn không biết là mình sai. Thế Vũ hỏi con, một cô gái không làm gì, bị người ta từ hôn chỉ vì người ta yêu em gái, như vậy là sai sao? Bởi vì thương thầy mẹ mà đem thân gả cho con, một người hèn hạ trăng hoa, một người tính tình xấu xa không ai bằng, như vậy là sai à? Hay là một người ham giàu sang phú quý, bước vào hào môn này mới là đúng đấy? Con xem đi, vào cửa 3 ngày, thì 2 ngày bị đánh sắp chết như vậy, 1 ngày thì phải làm việc ở, mà những người làm ở đây cũng làm. Nhìn đói. Vũ chỉ muốn biết là con đang nghĩ gì. Một người như vậy đã được lời gì từ con chưa? Cô ta sống hay chết cũng không liên quan đến con. Vũ Hà tái mặt với lời nói phũ phàng của cậu Đức. Bà hít một hơi thật sâu, biết là không thể nào lay chuyển được con người này. Bà quay người ra về. Cậu biết là bà đi về chỗ cô, cậu nhích mép. Tại Vũ không cần lo lắng đâu, cô ta không dễ chết như vậy. Vũ biết con không yêu cô ta, nhưng mà cô ta đã muốn ngồi lên đầu của con, thì cô ta không thể nào sống yên đâu. Vũ Hà im lặng bước đi. Bà không biết những bước đi này của bà cũng là khởi đầu của sóng gió trong gia đình ông Tư. Mọi chuyện sẽ xảy ra khi Thanh Hiền tự đứng dậy bước đi được. Con út đi đến nhà của thầy Lang bốc thuốc. Khi về thì cùng với con Ánh nấu thuốc. Thuốc phải đun trong nửa canh giờ bằng lửa lớn. Sau nửa canh giờ thì chắt ra, lấy một chén nước cốt, đem lên. Vũ Hà ngồi bên cạnh giường chốc lát, lại đem khăn ướt, lau đi máu chảy ở lưng. Cả màng lưng bị thương nặng, cô phải nằm sấp. Sau một canh giờ từ khi xảy ra chuyện, Thanh Hiền bắt đầu có triệu chứng bị sốt, Mồ hôi trên trán túa ra, cơ thể thì run lên. Vũ Hà lo lắng vội vàng lấy chăn đắp lên người của cô. Đợi đến khi có thuốc thì bà mới đỡ cô ngồi dậy. Con Ánh đưa thuốc lên miệng cô, con Út thì lấy thuốc bột pha ra để lát nữa bôi lên vết thương ở lưng. Phải khó khăn lắm thì ba người mới giúp cô uống được vài thìa thuốc. Thuốc bột đã pha, hai người bôi nhẹ nhàng lên vết thương. Thanh Hiền nằm an tĩnh, để một mình con Ánh trông chừng cô. Vũ Hà cùng với con Út đi ra ngoài. Ở trên nhà tiếng tranh cãi nổi lên. Dầm một tiếng. Ông giải thích sao? Ông nói con ông như thế. Như thế là thế nào? Là thằng du côn mà lại còn bệnh à? Hay là để đánh chết con gái tôi thì mới hối cải đây? Ông Dần đập tay xuống bàn khó chịu rồi quát lên như vậy. Ông Tư cũng khó chịu. Ai cũng thương con của mình. Biết là cầu đức sai. Nhưng mà một nhà ông Tư là phú hộ thì ai muốn để con mình mang tiếng đâu. Bà cả tranh vào nói. Ông tức giận cái gì? Một nhà các người đấy, làm ăn thì không hơn ai. Thằng Đức nhà tôi lấy con Hiền giúp nhà ông là đã may mắn lắm rồi. Thì ông xem cái gì mà không được nữa. Một đứa con gái ngày sắp cưới bị người ta bỏ, ông nghĩ là còn có giá nữa sao? Tôi nói cho mà biết, nhà ông may mắn lắm, nhà tôi mới cưới đấy. Nếu không có thằng Đức nhà tôi nó đồng ý, liệu con gái của ông bây giờ có ai lấy? Ế tới già đi nhá. Chưa kể con gái ông mặt thì cứ lầm lì hỗn láo, không coi thể mẹ ra gì cả. Con trai tôi nó giải vợ là điều đương nhiên. Thì không nhau ông lấy vợ về để cho vợ nó trèo lên đầu sao? Bà cả, tài ăn nói không phải là dạng vừa. Hai người đàn ông đang gai gắt cũng phải á khẩu nhìn bà. Ông Dần thì tức đến đỏ mặt. Ông bà, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Có nhà nào đánh con nhà người ta đến mức đó? Nhà bà đây là tra tấn con tôi. Con Hiền tính tình của nó sao tôi biết rõ. Bà không cần ngậm máu phun người như vậy. Đã sai lại còn không nhận nữa. Vòng vo cuối cùng vẫn là lỗi của con tôi à? Các người đúng thật là cái loài ăn cơm quên cầm đũa. Ông Dần, chồng tôi mới nhìn ông, nhưng mà tôi thì không đâu. Con của ông thì ông phải nói hơn chứ, ai nhận sai bao giờ? Bà là người mẹ trông con, thế mà không biết phân biệt phải trái. Nói trắng ra, tôi không biết là con tôi không lễ phép điều gì, nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy con của mình bị cả nhà của bà tra tấn. Phụ nữ không có quyền, biết rằng phải coi chồng là trời. Thế nhưng mà chồng có được tra tấn vợ như thế này không? Con tôi mà làm sao? Tôi mời con bà lên huyện gặp quan. Nhà tôi thì không giàu có, nhưng mà vẫn đủ để đưa hầu quan cùng với ông bà đấy. Ông Dần nói xong tức giận đùng đùng đứng dậy, bỏ đi xuống chỗ Thanh Hiền. Ông Tư trầm mặc nhìn bóng lưng của ông Dần. Ông nhìn bà cả thở dài rồi nói. Thế bà không thể nào im lặng để tôi nói sao? Con mình sai, nhưng mà muốn người ta dễ chịu cũng cần phải nói khéo. Bà đúng thật là hồ đồ. Bà biết nếu như thằng Đức phải lên gặp quan huyện, nhà nhiều tiền mà đánh người xem như tra tấn như vậy, thì quan vẫn cho ăn đủ cả đấy. Bà cả bĩu môi đáp. Ông lo gì? Ông ta có gan, bây giờ ông không cho mối làm ăn xem có phải ngậm cái mồm lại không? Ông Tư thật sự là hết nói nổi với người vợ của mình. Ông đành giọng. Bà bị điên à? Thế không nhé, bà lấy con nhà người ta về đây, đem lễ hỏi cưới xong xuôi rồi về tra tấn người ta, đến ngay cả nửa cái mạng cũng khó giữ như vậy. Người ta nói mình thì mình lại đem lễ thu về sao? Thế bà muốn tôi phải vác cái mặt mo ra đường à? Mà đúng là loại phụ nữ thiển cận. Ông cáu với tôi á? Ai cáu với bà? Tôi là đang giúp bà sáng mắt ra đấy. Ai cần ông giúp? Tôi không cần, mà vừa nãy anh nói hàm hồ như vậy. Bà nên lo cho thằng con trời đánh của bà đi. Đánh vợ xong tôi mà còn tỉnh hơn sáo. Bà cả hớp một ngụm trà xong xuôi, dường như nhớ ra điều gì đó, bà a lên một tiếng, nhìn ông Tư hoảng sợ lắp bắp. Ôi, tôi chết rồi. Thằng Tuấn, nó sao lại có tâm tư với con Hiền như vậy? Ông Tư bởi vì lo lắng ông Dần không cho mình sắc mặt mà quên đi con trai lớn của ông. Lúc trước dưới gian dưới, con ông đã nói ra những lời làm người khác phải kinh sợ. Ông lắc đầu nói, Cái này thì tôi cũng không giúp được. Để cho anh em nó tự giải quyết đi. Bà cả làm sao mà chịu được? Bà câu có cảm giảm. Ông đúng thật là một người thầy ngu không? Con trai lớn có suy nghĩ không tốt với em dâu. Ông để yên như thế mà lại còn nói ra cái lời như vậy sao? Thế bà bảo tôi phải làm thế nào đây? Bà cả lo lắng. Thế ông hỏi tôi biết hỏi ai? Bây giờ chỉ cần con Hiền không có ý nghĩ giống như thằng Tuấn là được. Mà nếu như con Hiền không an phận, thế thì cứ để thằng Đức nó chê cho mà chừa đi. Ông Tư giật mình nhìn chằm chằm vào bà cả. Ông hiểu cái suy nghĩ bảo hành vợ của cậu Đức từ đâu mà ra rồi. Mà nếu như không ở cùng bà cả, ông còn tưởng cậu Đức bị tráo đổi. Nhưng mà giờ thì ông hiểu tính tình ngang ngược, tàn bạo, bảo thủ của hai mẹ con nhà này đúng là không thể nào dung được. Ông quay người đi, để lại một mình bà cả ngồi giữa nhà bực bội nói thầm. Đấy, thầy con nhà ông giống nhau cả thôi. Đều bị đứa con dâu không biết tốt xấu gì mê hoặc. Vẫn là thằng Đức thương tôi thôi. Ông dần đi xuống nhìn cô một lần nữa, lại nghe con Ánh thuật lại tất cả những gì từ ngày bước chân vào nhà của ông Tư. Cô đã từng chịu đựng như thế nào? Ông nắm tay cô. Ông cảm thấy có lỗi khi không tìm hiểu về con rể cho tốt. Con gái của ông vô phước lấy một người chồng cầm thú. Con Ánh nói cho ông dần biết những chuyện lặt vặt, cứ nhiên không nói đến việc cô đang tính kế. Ngồi lại một chum trà thì ông mới rời khỏi nhà công tư để về nhà. Người trong thôn không ai thấy lạ khi ông đến nhà công tư. Việc Thanh Hiền bị bạo hành, một ngọn gió cũng không bị lọt ra ngoài. Về phần cậu Đức, cậu sau khi nói cùng Vũ Hà xong thì đi ra ngoài sai người trở lên trên huyện. Cậu không muốn ở nhà để nhìn sắc mặt của người khác, nhất là anh trai của cậu cùng với Vũ Hà nữa. Lên huyền thì cậu đến gặp Hậu. Chỉ có những người cậu ngày ngày ở bên, lúc cậu buồn thì mới giúp cậu giải tỏa, mới thật sự khiến cậu tâm tình vui vẻ lên. Cậu vứt đi việc mình vừa đánh đập cô ra sau đầu, lao vào cùng với Hậu ân ái mặn nồng bên trong căn phòng nhỏ. Thanh Hiền thì nằm ngủ đến giờ hơi ba khắc cô mới tỉnh lại. Vết thương trên người đau nhức vào đến tận xương cốt. Cô mở mắt ra chỉ thấy một người con trai có khuôn mặt tựa giống như cậu Đức ngồi ngủ gục bên ghế đầu. Thanh Hiền cố gắng cửa người, chống người lên. Không may đụng vào vết thương cô khát kêu. Cậu Tuấn đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe giọng ấm áp nhẹ kêu một tiếng thì cậu giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy cô đang cố gắng nhấc người ngồi dậy. Cậu đứng dậy đưa tay gần đến thì cô lại rụt lại. Cậu thấy tình hình không hợp, liền ra ngoài gọi con Ánh. Thanh Hiền thấy cậu tỏ ra ngăn cách, cô lờ mờ hiểu ra người đàn ông này là anh trai của cậu Đức. Người trong miệng cậu ta nói đã vì cô mà cấm túc cậu ấy. Cô mỉm cười, khóe miệng khẽ động. Dù không có khuôn mặt đẹp như tranh giống như cậu Đức, nhưng mà cô nhìn ra người đàn ông này có tính tình đẹp. Chắc chắn ai làm vợ của cậu sau này sẽ hạnh phúc. Bị sau một trận thập tử nhất sinh, Thanh Hiền đã hiểu câu nói tính tình cổ quái trong miệng người trong thôn là gì. Cô cho ra một đáp án không thể nào hay hơn. Cậu Đức là một người vũ phu trăng hoa, sĩ diện, nóng giận, mất cả tính người. Rồi lại nhìn đến cậu Tuấn, Thanh Hiền chợt thấy cậu giống với một người cách đây rất lâu rồi cô đã từng gặp, người mà cô đã để lại chiếc khăn tay mình thích nhất, và cũng là tác phẩm đầu tiên cô biết thêu mà làm ra nó. Nó như vật bất ly thân, chỉ vì một lần trào tường chạy đi hai lá màu về nhuộm vải vào ban đêm, cô đang ngã lên người đó. Nếu như là người con trai khác trong thôn gặp tình huống đó, chắc sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng mà người này thì mắt mở to, miệng há ra bởi vì giật mình. Hai tay trớ trêu chống vào vũng bùn. Cô cắn răng, đem chiếc khăn trong túi áo lau tay cho cậu, rồi để lại. Thanh Hiền lắc đầu. Cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Chắc gì người đó đã nhớ đến cô. Cũng không biết đến cô tên gì nữa thì quan tâm làm gì. Mà giờ đây cô đã là vợ của cậu Hai Đức, một người chồng giàu có, là đối tượng mong muốn của bao nhiêu người. Thanh Hiền cảm ơn em gái của mình cùng với cậu Trí đã bàn cho cô cuộc sống hiện tại, một cuộc sống trong địa ngục như lời cậu Đức đã nói. Thanh Hiền cứ mải mê suy nghĩ, không hay là con Ánh đã vào. Nó vừa mới nhìn thấy cô đã nước mắt chảy như mưa khóc lóc. Mợ à, thế mợ không thương Ánh nữa sao? Con sợ. Con rất sợ là mợ có chuyện không lành. Con vừa mới đi một lát thôi, thế mà sao mợ đã bị như thế này rồi? Thanh Hiền giật mình, cô tỉnh lại trong đống suy nghĩ, còn chưa hiểu con Ánh vừa nói gì. Cô mới mở miệng nói, con Ánh đã uất ức chen vào. Cậu Đức là một người vũ phu, một người chồng hèn hạ. Còn lúc đầu đã nói với mợ là không được đồng ý hôn sự này, thế mà mợ không quan tâm. Bây giờ mới ngày thứ ba đã liệt giường bởi vì bị bạo hành như thế. Thanh Hiền được con Ánh đỡ ngồi lên. Cô nhìn thì không thấy cậu Tuấn đâu nữa. Cô lau nước mắt trên mặt con Ánh, nói ra những muộn phiền trong lòng. Ánh à, em theo tôi đã 7 năm. Em biết tôi sống với bà Nguyệt có dễ chịu hay không? Ngày em tôi lấy cậu Đức, em cũng biết hai ta sẽ bị như thế nào. Ngày hôm đó bà ta đã nhắc cho tôi một điều. Không được nói, không được khóc. Phải kiên trì đến cùng thì ánh sáng mới tìm đến với hai ta. Bao nhiêu năm chịu đói, ăn không no, ngủ không ấm. Thì đến lúc lấy cậu Đức, dù có sống hay chết thì cũng vẫn phải lấy. Em biết mẹ tôi vì bị bà Nguyệt hãm hại mà chết. Bà ta nghĩ bà ta làm không ai hay. Mà người thầy ngu xuẩn của tôi mới tin lời bà ta. Nhưng mà tôi thì không tin. Tất cả việc bà ta cùng con gái bà ta làm với tôi đã đến lúc rồi. Và chúng ta không thể nào nhìn được nữa. Cậu Đức, cậu ta đánh tôi ngày hôm nay. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu ta một tay, đưa mấy người được cậu ta bao nuôi về làm lẽ. Không yêu tôi cũng không cần ích kỷ nữa. Cậu ta muốn thì tôi cùng với cậu ta sẽ đấu với nhau. Giọng điệu của Thanh Hiền lạnh như hầm băng đi lên. Con Ánh dùng mình một cái. Nó liếc cô thì thấy ánh mắt của cô vô cùng kiên định. Nó biết đã đến giới hạn cuối cùng của cô rồi. Cậu Đức đã khiến cho cô không chịu được nữa mà phải quay lại. Cô muốn cuộc sống bình yên, thế nhưng mà người chồng này thì lại không muốn như thế. Nếu đã như vậy thì cuộc chơi bắt đầu. Cô không yêu cậu, cũng tuyệt không để cậu nhục mà tránh mình như vậy. Cái tôi của một người phụ nữ cũng không phải là bù nhìn để cho người chồng muốn làm gì thì làm. Cô bị đàn ông chà đạp, bị chồng rũ bỏ, bị mẹ chồng không dung. Vậy thì cô cũng không ngại cho cái gia đình này một lần gà bay chó chạy đâu. Yên bình quá người ta đâm ra nhàm chán, hiền lành quá người ta lại khinh, im lặng thì người ta nghĩ là mình câm. Thanh Hiền lên kế hoạch trong lòng. Từ giây phút cô tỉnh dậy sau một lần hôn mê, cô đã quyết định cuộc đời đầy sóng gió ở nơi gọi là nhà, nơi mà cô cả đời không thể nào rời đi, và cũng là nơi giúp cô có được hạnh phúc vạn người mơ ước. Nhưng mà chuyện này phải vài năm, rất lâu sau thì cô mới có được. Còn hiện tại bản thân của cô phải nằm đâu, nằm đấy, ít nhất 10 ngày nửa tháng. Thanh Hiền lấy lại tinh thần, cô nói. Ánh à, em đi lấy gì cho tôi ăn đi. Bây giờ thì phải dưỡng cho vết thương này lành lại, để con xem kịch chứ. Con Ánh thấy cô đã là cô của trước khi lấy chồng thì nó mừng lắm. Rối rít gật đầu chạy đi lấy cháo, được con Út đang trông dưới bếp. Mang cháo thịt lên, con Út ngồi một bên pha thuốc bột. Con Ánh giúp cô ăn. Ăn xong thì hai đứa lại đỡ cô nằm xuống, mà là nằm sấp thôi. Đứa lấy nước ấm lau qua vết thương, đứa thì lại bôi thuốc. Khi hôn mê thì cô không phải chịu cảnh đau thấu da thịt này. Bây giờ cô đang tỉnh, nước ấm bắt đầu ngấm vào vết thương, xoa dịu cơn đau. Thuốc bột thì thoa lên lại khiến cả người cô run lên cầm cập. Cô đã từng chịu đau, nhưng mà lần này phải nói là quá đau. Lần đầu tiên giọt nước mắt trên khóe mắt rơi xuống gối, cô đau đến bật khóc. Mình thì mím lại không phát ra tiếng kêu. Con Ánh cùng với con Út thấy cô như vậy, hai đứa lại càng thương. Cô thì quá bảo thủ, quá kiên cường, chỉ vì hoàn cảnh mà khiến cô trở nên như vậy. Trách ai đấy? Trách ông Dần không hiểu cho con gái sao? Hay là trách bà Nguyệt tàn nhẫn? Trách cậu Đức vô tình? Hay là trách ông trời trêu ngươi cô? Thanh Hiền không biết nên trách ai nữa, chỉ là trách bản thân của cô không may mắn. Ở trong phòng, một mảnh đau thương chồng chất. Ở ngoài, một bóng người đứng giữa sân nhìn ánh đèn lờ mờ bên trong, lòng đau hơn cắt. Cậu Tuấn nắm chặt khớp tay lại. Cậu thầm mắng mình thật hèn nhát. đứng ở đây mà không thể nào giúp gì cho cô. Không thể nào giúp cô bôi thuốc. Không thể nào đến gần đỡ cô. Chỉ dám đứng ở đây nhìn theo bóng sáng lập lờ bên ánh đèn dầu. Ông Tư đi xuống con đường này thì nhìn thấy con trai lớn đang trầm tư nhìn vào phòng con dâu. Ông cũng không biết nên nói gì. Con của ông là si tình hay là vì hối hận đây? Hai cha con mỗi người một suy nghĩ. Cậu Đức là người gây chuyện. Bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu đang nằm ôm gái trong lòng, say giấc nồng. Và đúng như ông Tư nói, cậu rất giống bà cả. Không phải do mẹ sinh ra, thế nhưng mà cứ như hai giọt nước. Tính cách thì bất chấp, không hiểu chuyện, đã không tính đi. Giờ lại còn không biết lỗi mình sai, vẫn cứ cho là mình đúng. Ông Đức không biết chính ngày hôm nay cậu tự đem cuộc hôn nhân đáng nhé cậu phải mở mặt, đem vứt đi không thương tiếc, về sau thì phải hối hận. Lúc đó thì cậu chỉ muốn đem chính mình quay lại thời điểm này mà đập vào đầu của mình trời thật to. Đức à, mày đúng thật là ngu xuẩn, thật tồi. Mày đã đánh mất tất cả, mất tất cả rồi đấy. Cuộc sống mà, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Cũng giống như hạnh phúc mà ba người đang gánh chịu. Một người hận, một người si tình, một người thì tàn nhẫn. Không có tình yêu nào có thể chứa nổi ba người đó mãi. Chỉ có một điều, tình yêu chỉ đến khi có đầy đủ. Hạnh phúc chỉ đến khi gặp người thích hợp. Thanh Hiền sau khi bôi thuốc thì cô nín thở, uống hết thuốc trong chén đã chuẩn bị. Cô nằm xuống rồi ngủ. Thuốc được thầy Lang cho thêm thuốc an thần. Chỉ sau một khắc, cô đã chìm vào giấc ngủ. Con Ánh cùng với con Út đi ra thì vẫn nhìn thấy cậu Tuấn đứng trong sân. Con Út biết mọi chuyện đã kể lại cho con Ánh. Hai đứa đều hiểu chuyện, lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại cậu Tuấn vẫn nhìn vào trong phòng. Ông Tư nán lại muốn xem cậu sẽ vào hay đi về gian bên kia. Như ông đoán, cậu Tuấn nhẹ bước từng bước vào gian nhà. Bước vào phòng thấy khuôn mặt của cô đã được rửa sạch sẽ, nhưng mà vết thương thì đã tím lại. Cậu lấy lọ cao trong túi áo ra đem bôi lên từng vết thâm trên gương mặt. Cao đến đâu thì trong mơ Thanh Hiền cảm thấy dịu đi rất nhiều, giống như một làn gió đến xoa dịu cơn đau. Thanh Hiền khép mắt, thế nhưng mà lúc này cô hờ hờ lại nhìn thấy gương mặt của cậu Tuấn. Đôi mắt của cậu nhìn cô có gì đó không đúng đắn. Bởi vì không muốn cậu phát hiện nên cô giả vờ ngủ thật say. Cậu Tuấn bôi xong cho cô, cũng không mở lại lâu, cậu đi ra ngoài. Lúc này thì Thanh Hiền mới mở mắt ra nhìn phía màn cửa, rung chuyển. Cô thở ra một hơi. Cô không biết là vì sao cậu lại làm như vậy với cô. Hai người là anh chồng em dâu. Nếu như để cho người đời biết, họ sẽ nói gì đây? Gác lại những suy nghĩ không hay, cô nhắm mắt. Có cao giảm sưng cậu bôi cho, thế nên cô ngủ cũng ngon hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, giờ thìn thì cô thức dậy. Con Út đã ngồi ở bên thổi bát cháo lớn. Cô gọi nó giúp mình ngồi dậy. Sau khi cô rửa mặt xong, nó đem bát cháo đặt lên ghế đầu, đem đến bên giường. Thanh Hiền nhìn bát cháo thịt, rồi nhìn nó khác với tối hôm qua. Không thấy con Ánh đâu, cô gặng hỏi. Út à, cháo này em nấu hay anh nấu? Con Út rối rắm lắp bắp. Lời chưa nói hết thì con Ánh đã từ ngoài đi vào. Là con nấu mà. Vừa nói nó vừa liếc mắt nháy với con Út. Thanh Hiền không để ý, không bắt gặp được. Con Út chỉ mới nói chưa đến thì cô cũng không hiểu được câu nó nói, cứ ngắt quãng. Thời gian bắt bẻ cô cũng không rảnh rỗi. Con Ánh ngồi đến bên cạnh đem cao thoa lên mặt cô. Thanh Hiền thấy cao giống của cậu Tuấn, cô tò mò rồi hỏi. Ánh à, cao này em lấy ở đâu? Con Ánh nói dối không chớp mắt, nó cười đáp. Dạ cái cao này con xin của thầy Lang. Thôi mở ăn cháo đi, lát nữa thầy Lang sẽ đến xem vết thương trên lưng. Vũ Hà đang nói chuyện với ông ấy ở trên kia. Thanh Hiền cũng gật đầu không hỏi nữa. Thấy cô ăn cháo, con Ánh mới dám thở ra một hơi. Thanh Hiền nói đúng, cháo khác vị ngày hôm qua rất nhiều, vị thanh không quá đậm. Ánh à, em nấu cháo ngon lắm, em chịu vất vả rồi. Hiện tại em nấu như vậy là vừa ăn. Tim con Ánh nhảy lên một nhịp, nó suýt nữa thì đông cứng cả người ấy. Nó còn chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp. Thế tối thì em lại nấu tiếp nhé. Còn Ánh cười ngốc nghếch gật đầu đồng ý. Trong lòng thì thầm oán cậu Tuấn. Nó và con út giúp cậu mang cháo lên cho cô ăn. Ai biết là cậu lại nấu ngon đến như vậy. Thanh Hiền còn khen, tới bây giờ bắt nó tối lại nấu nữa. Tại nó đi đâu mà gặp cậu Tuấn nói cậu về nấu cháo cho cô đây. Gan của nó chưa to đến như vậy. Cậu lên xưởng làm rồi biết khi nào cậu về. Còn về việc cậu xuống bếp nấu cho Thanh Hiền, đây là một bí mật. Người trong bếp miệng kín như bưng. Bà cả mà biết cháo này chưa cho vào miệng cô thì đã rơi trên đầu của nó rồi. Thanh Hiền ăn xong nằm xuống giường đợi thầy Lang vào xem vết thương. Thầy Lang Phong giỏi nhất vùng này. Hôm nay thì ông được ông Tư kêu ông Tam đi gọi đến khám cho Thanh Hiền kỹ hơn. Nếu như có điều gì cần sẽ nói để sớm không để lại sẹo. Thầy Phong đến bên giường bắt đầu xem vết thương trên vùng cánh tay đến lưng rồi đến mặt. Ông tỉ mỉ xem từng chi tiết chỗ bầm tím. Ông đưa thêm cao cùng với thuốc nước. Trên cánh tay cùng với lưng thì ông rắc rất nhiều thuốc, đem một sợi vải bằng tơ quấn lại vết thương. Sau cùng thì ông đưa tay bắt mạch cho cô. Mày nhíu lại. Thầy Phong liên tục lắc đầu. Vũ Hà lo lắng không thôi. Bà vội vàng hỏi, thầy Phong à, con bé. Bà đừng nói tôi khó tính. Thật sự mà nói tôi rất mệt mỏi, chưa từng cảm thấy khó chịu. Cậu Tam đánh đến hư cả người thế này. Hiện tại thì tôi sẽ kê thêm thuốc bổ, cố gắng chăm sóc da dẻ, sẽ không để lại sẹo. Còn sức khỏe cũng không là vấn đề, chỉ là tốn thời gian dài thôi. Thế vậy thì còn phải kiêng kỵ điều gì nữa không? Kiêng thì vẫn phải kiêng. Cái chính là kiêng tra tấn người đi. Người bình thường mà đánh đến mức không chịu được thế này, nói gì đến một cô gái. Thầy Lang Phong cũng không kiêng nể gì, nói thẳng thắn. Ông sao không biết cái tiếng của cậu Hai Đức? Người con gái bị đánh mặt mũi sưng phù, thế mà vẫn còn nét đẹp, hiền ra. Nếu như không bị đánh thì đẹp đến mức nào đây? Tiếng xấu để đời. Ông quá rõ người làm bao nhiêu người không bị đánh đến què, không què thì ốm yếu. Mà một khi bị như vậy, ông lại là người bị lôi đến khám chữa. Ông thông cảm cho cuộc đời đen tối của người này. Con gái không có tiếng nói, lại vào nhà hào môn, ai biết có đường đi ra hay không? Vũ Hà mặt xanh mét vội nói. Ông, cậu Hai Đức không phải là... Mà dù gì cậu ấy cũng là con của ông Tư. Nên ông thương xót Thanh Hiền làm con dâu ông ấy. Thuốc gì tốt cứ kê, miễn là da thịt không để lại sẹo. Thầy Lang Phong cười nhạo nói. Không phải là tôi không cứu người. Bà Hà, bà nói tôi nghe xem cậu Đức liệu có tra tấn người nữa không? Nếu như không thay đổi thì có thuốc tiên, con người cũng không chịu được. Con người sức sống mãnh liệt, nhưng bà nên biết sẽ có lúc cũng là ngọn đèn cạn dầu. Mong bà truyền lời cho cậu Đức. Muốn cho vợ cậu ta xinh đẹp, sống thọ, thì tích phúc đức đi, làm người tử tế đi. Cậu Tuấn ở bên ngoài đi vào. Cậu nghe hết lời thầy Lang nói. Cậu nghiêm túc cam đoan. Thầy Lang, tôi cam đoan về sau em trai tôi không dám ra tay như vậy với cô ấy nữa. Mong ông ra sức cứu chữa. Thuốc gì cần ông cứ kê đi. Cậu cả tôi đây sẽ cố gắng làm tất cả. Thầy Lang Phong nhìn cậu Tuấn. Ông biết cậu là người tốt. Chỉ cần biết ngày hôm qua cậu nói ra những lời thật lòng, nhận tất cả lỗi lầm của em trai, thì đã đủ khiến cho ông có cái nhìn khác. Thầm than trong lòng, thầy Lang cảm thấy cậu mới xứng với Thanh Hiền. Em trai của cậu thì không hề xứng, cũng không thể làm người nhà người ta hạnh phúc. Không giết sớm thì đời cũng tàn thôi. Được, cậu cam đoan tôi sẽ hết sức. Mà cậu nên nhớ không ăn rau muống, không ăn đồ tanh, tốt nhất là ăn cháo, nghỉ ngơi, không được làm gì trước khi vết thương lành lại. Dạ vâng. Vậy thì cậu cho người theo tôi về nhà bốc thuốc nhé. Cậu Tuấn cho A Lâm đi theo thầy Lang. Thanh Hiền ngồi dậy cảm ơn cậu Tuấn. Cậu ngay sau đó cùng với Vũ Hạ đi ra ngoài. Cậu Tuấn đến xưởng khi sáng. Sau khi giao việc cho em trai, liền đi bộ nhanh về nhà. Cậu muốn nhìn xem cô tỉnh dậy có đau lắm hay không. Thầy Lang sẽ nói gì. Xem xong thì cậu phải đi ngay, bởi vì việc ở trên xưởng rất nhiều. Con Ánh nhìn thấy cô có thể ngồi yên một chỗ. Nó đem len trong hòm ra cùng với con út ngồi đan thay cô. việc làm này nó làm bao nhiêu năm qua. Bây giờ mùa đông cận kề, nó phải nhanh chóng làm hết chỗ len này, đem lên huyện bán lấy thêm chút tiền. Thanh Hiền cưới cậu Đức, trong người của cô ngoài một ít bạc vụn do ngày trước khi cưới đã đem len đi bán. Ba người ngồi cười nói vui vẻ. Ba người không biết cậu Đức ở huyện về xưởng đang cãi nhau với người làm trên đó. Ông Tư bà cả chạy lên xưởng. Cậu Tuấn về nhà xong lên đến nơi đã gặp cảnh người làm tụ tập vào nhau. Một mình cậu Đức đang chửi bới. Các người câm hết đi. Tôi đã nói gì cứ làm theo. Anh trai tôi và tôi giống nhau, có gì mà không nghe. Một người thợ trên tay vẫn cầm cưa rồi nói. Cậu Hai Đức, tôi nói mà cậu không hiểu. Cậu hôm nay mới lên làm ngày đầu, cậu có hiểu gì về làm gỗ không? Cái cửa này phải làm cho nhắn, thế mà cậu nói không cần. Vậy thì cậu nghĩ có cần đem hàng lên huyện để bán không? Cả phố ông phố bà trên đó, mắt người ta cũng không có mù đâu. Choang một tiếng. Cầm cái mồm ngay đi. Nhà mấy người làm công cho nhà tôi, chỉ cần nghe tôi là được. Mấy người muốn nghỉ việc hết thì sao vậy? Một người khác bất bình lên tiếng. Cậu không cần dọa. Cậu là người thế nào đây ai chả rõ. Có nghỉ hay không cũng không phải cậu muốn là được đâu. Mấy người... Cậu Đức tức tối dầm chân chỉ tay lên mặt của đám người. Cậu Tuấn đi vào cầm lấy tay của cậu. Đi làm việc đi. Đám người miệng năm miệng mười sôi nổi dạ vâng rồi rời đi. Cậu Tuấn thì kéo cậu Đức vào căn phòng cứng rắn nói. Em làm cái gì vậy? Em đang định phá hoại sao? Cậu Đức hờ hứng kéo ghế đầu ra ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước trà, nhấn mày lên rồi nói. Tại anh thấy đi, em đến đây để làm hay là để chơi mà lại nói như vậy? Là để làm sao? Anh vừa mới đi một tí thôi, đã xảy ra chuyện như vậy. Cả đêm qua thì cậu Đức đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Cậu không nhờ người phụ nữ cậu ghét cay đắng kia cho anh trai. Cậu cười khẩy. Thì sao? Chẳng phải là anh vừa đến thăm con điếm kìa. Cậu Tuấn đơ cả người nhìn em trai. Cái giọng nói này chọc đúng chỗ đau của cậu. Người nhẫn nhịn giỏi cũng không chịu được cái tính của cậu Đức. Em nói ý trách anh, hay là em có ý gì khác vậy? Không có ý gì cả. Thì ít ra thì anh cũng phải xem thử em có đồng ý hay không đó chứ. Được. Vậy bây giờ em về chăm vợ đi. Em đánh người đến mức đó, chắc là em cũng biết bản thân của em nên làm gì. Mà anh nói em nghe, làm người thì cần phải biết tiến, biết lui, biết tôn trọng người khác. Nếu như em không làm được như thế, cuộc đời này của em sống coi như cũng uổng công. Cậu Đức đứng dậy cau có, khuôn mặt vằn vẹo, khó nhìn rồi nói. Được. Mà anh cũng đừng nhúng tay vào. Em tất nhiên sẽ chăm sóc vợ mình thật tốt. Cậu Tuấn cười lạnh. Anh sẽ đợi. Tụi em về nhà đi. Việc trên này em không cần nhúng tay vào đâu. Anh... Cậu Tuấn cũng không để ý đến cậu Đức nữa, đi ra ngoài cùng mọi người làm việc. Cậu Đức mắt như tia lửa nhìn bóng dáng anh trai. Hai tay nắm chặt lại nghiến răng rồi nói. Thành Hiền, cô khiến anh trai của tôi thay đổi rồi. Cô cũng nên nhận cái giá cho mình đi là vừa đấy. Đi điếm cũng mãi chỉ là đi điếm thôi. Thành Hiền ở nhà vừa ăn cháo xong, cô nằm nghỉ đến buổi chiều thì ông Tam đi xuống truyền lời của bà cả. Mợ ơi, bà nói mợ lên nhà lớn một lát, trên đó có việc cần mợ xem xét. Thanh Hiền nghe xong ngỡ cả người. Cái gì mà phải đi bây giờ? Bây giờ người đỡ cô bước từng bước còn khó, huống gì lên nhà trên có việc. Cô nhẹ nhàng nói. Chú Tam à, thật tình là tôi không thể nào đi lại. Chú cũng biết bây giờ tôi khó khăn thế nào. Phiền chú lên nhà nói với mẹ giúp tôi nhé. Ông Tam ái ngại nhìn Thanh Hiền, cuối cùng thì cũng gật đầu đi lên nhà trên. Thấy ông đồng ý thì cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết bà cả gọi cô có chuyện gì. Giờ này cũng đã là giờ thân rồi, cơm chiều cũng sắp đến. Cô cần phải nghỉ ngơi thì mới có sức mà nhanh khỏi. Vết thương nặng, nếu như không kiêng cứ thì cô khó mà lành lại. Lúc này ở trên nhà bà cả đang ngồi cùng với cậu Đức. Nhìn qua thì biết là hai mẹ con hợp nhau đến độ nào. Ông Tam đi vào nói lại lời của Thanh Hiền. Gương mặt của bà cả tối sầm lại. Cậu Đức đứng bật dậy, không nói đi đâu, cứ thế ra khỏi nhà. Cậu Đức không xuống gặp cô mà ra ngoài nói người ở lấy xe bò chở cậu lên huyện thành. Bà cả thì cau có đi xuống nhà dưới. Bà không ngờ con dâu đúng như lời con trai bà nói, quả đúng là không hiểu chuyện. Thanh Hiền ngồi trên giường, không biết là mình chuẩn bị đón tiếp người mẹ chồng mẫu mực. Con Ánh giúp đan khăn xong thì đi nấu cơm, con Út thì đi giặt đồ, chỉ còn mình cô ở trong phòng. Bà cả đi vào phòng thấy cô đang ngồi thì trực tiếp ngồi xuống ghế đầu mỉa mai. Tôi cứ tưởng là thế nào mới không đi được, ai ngờ ngồi ở đây sao. Mà cô bây giờ cũng coi trời bằng vung rồi nhỉ. Thanh Hiền không tức giận, cô nhẹ nhàng đáp. Mẹ, con ngồi dậy nhưng mà vẫn cần người đỡ. Con không phải không muốn đi lên nhà trên, nhưng mà thật sự con không đi được, mong mẹ thông cảm cho. Thông cảm cho? Cũng thuần miệng quá đấy. Dạ, con dâu không dám. Bà cả người người rồi lấy tay che mũi. Chỗ này trước kia không có mùi gì cơ mà, sao bây giờ cái mùi nó lại nồng nàn như thế này? Thanh Hiền ngẫm nghĩ. Cô không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi thuốc bắc đang sôi. Mùi gì vậy mẹ? Miệng lưỡi bà cả nhanh nhạy, bà cười gian rồi nói. À, mẹ nói là trước thằng Đức nó ở đây, mẹ xuống thường xuyên, mà trong nhà không có mùi gì khó chịu. Nhưng mà bây giờ thì mùi kinh lắm. Mùi thuốc bắc nó thơm, mẹ biết. Cái mẹ nói là mùi khác kia kìa. Thanh Hiền trầm mặt. Cả người của cô cứng đờ như bị đóng băng. Hóa ra bà mỉa mai cô là người có mùi. Cô lạnh lùng hỏi lại. Ý mẹ nói con là người có mùi. Đúng hơn là từ khi con đến đây thì có mùi lạ sao? Bà cả nhìn con dâu đánh giá một vòng, cười lớn thâm hiểm rồi nói. Con tự nhận chứ mẹ không nói. Mà mẹ xuống đây là muốn nói cho con biết một vài việc. Thanh Hiền nhất thời đứng hình. Bà lật mặt còn nhanh hơn cả lật vung nồi nữa. Cô đây là gặp âm binh thế nào lại làm dâu của bà? Mẹ chồng này đứng số 2 thì không ai dám nhận số 1 đâu, về độ lươn lẹo ấy. Con xin nghe. Bà cả đứng dậy lớn giọng nói. Con về làm dâu ngày hôm nay là ngày thứ 4. Vốn là nên làm lễ về nhà gái. Thế nhưng mà tình hình của con thế này chắc là không làm được. Còn nữa, mẹ muốn nói với con là con nên tôn trọng chồng của con. Thế con có biết là mình sai ở đâu chưa? Thanh Hiền mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô khẽ run mê nhìn bà cả. Bà gọi cô lên là muốn dạy bảo. Vậy xuống đây là bới lông tìm vết sao? Bà cả vẫn nói. Con không trả lời. Vậy con nghĩ là mình đúng à? Thanh Hiền lắc đầu đáp. Con chưa từng biết mình sai ở đâu. Con về làm dâu cũng làm những việc cần làm. Mẹ nói con thật sự không biết là sai ở chỗ nào. Xin mẹ nói cho con rõ. Bà cả thấy cô nói lại mình, trong lòng của bà nóng giận sắp không thể nào kiểm soát. Bà chưa từng bị người khác chất vấn ngoài con trai lớn. Cô là con dâu lại dám lớn mật nói tay đôi với bà như vậy. Xem ra thì con trai út của bà nói đúng. Đứa con dâu này không phải là đèn cạn dầu. Chồng bà già thì mới tin rằng Thanh Hiền hiểu lễ nghĩa thôi, chứ bà thì không. Nếu như con đã muốn biết, vậy thì mẹ hỏi con. Con đã lo cho chồng của mình được lúc nào chưa? Ngoài bê trà kính thầy mẹ, con cũng chỉ quanh quẩn ở cái gian nhà này. Con nghe mẹ lấy con về để mời con ngồi lên đầu cái nhà này sao? Thằng Đức nó đánh con như vậy là còn nhẹ chán. Đối với loài vợ như con thì cũng nên đánh thôi. Lấy chồng thì phải theo chồng. Không ai muốn lấy một người vợ không biết nghe lời. Thế con không biết người ta có câu, thà lấy nhiều vợ còn hơn lấy phải một người vợ mất nết à? Thanh Hiền nghe xong thì ngớ cả người. Mẹ chồng cô đây là có ý gì? Cô không hiểu bà muốn gì. Kiếm cớ, vô cớ rồi để được cái gì đây? Mẹ muốn gì cứ nói. Nhưng mà mẹ đừng bẻ sai sự thật. Cậu Đức từ ngày con về đây, trừ lúc cậu đánh con ra, thì có ở nhà đâu mà bảo là con hầu. Bà cả chột dạ, thế nhưng mà vẫn cứng rắn đáp. Con hiểu như vậy thì mẹ cũng yên tâm. Thật ra thì cũng không có chuyện gì to tát. Mẹ nghĩ con là vợ thằng Đức thì cần biết. Con cũng nghe nó nói, nó bao nuôi mấy đứa con gái trên huyện. Tuổi tác so với con thì lớn hơn vài tuổi. Mẹ thấy con bị như thế này, chắc là không thể nào vợ chồng hòa hợp. Mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi. Con là vợ cả, cưới hỏi đàng hoàng. Còn mẹ cho thằng Đức đón bốn đứa kia về làm lẽ. Cùng sống lâu ngày chúng nó hiểu nhau hơn con. Thế con xem như vậy có được không? Thanh Hiền cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc là Vân muốn cưới vợ lẽ. Cô cười rồi đáp. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con cùng với cậu Đức cưới hỏi rồi. Thân là vợ cả, cũng không nên khắt khe quá. Con thấy mẹ suy nghĩ thay con như vậy là hợp tình hợp lý. Con cũng không khó khăn gì cả. Nếu như cậu Đức đã quen thân, hiểu thân thế của bốn người họ, con cũng sẵn lòng cùng họ chung chồng. Bà cả nghe xong há miệng. Bà không ngờ cô đồng ý nhanh đến như vậy. Vậy thì mẹ cảm ơn. Dạ vâng. Bà cả vừa bước đến cửa thì quay lại nói. À, mẹ quên không nói với con chuyện này. Dạ vâng à, mẹ còn gì cứ nói. Nếu như thằng Đức nó lấy vợ lẽ về đây, trong nhà không còn rảnh rang nhiều việc. Bên cạnh con có hai đứa là con Ánh và con Út. Việc bếp núc sau này ăn riêng từ hôm nay. Con để hai đứa nó quản ở đây. Cần gì cứ nói hai đứa nó. Người trong bếp cũng không thể nào theo con nấu cơm canh riêng. Còn con thân thể không tốt, mà thấy con nên ở đây cũng tốt. Không cần đi lại nữa, cũng không cần lên nhà trên. Việc lớn việc nhỏ, nếu như cần thì mẹ sẽ nói với con. Thanh Hiền gật đầu miễn cưỡng. Bà cả nhìn thấy cô đồng ý thì mới nhiệt tình rời đi. Đợi cho bà đi xa, cô bật cười thật lớn. Ánh mắt của cô sắc bén. Con Ánh đi đến hỏi. Mợ à, bà đến hỏi gì vậy? Thanh Hiền cười lạnh. Bà ta đến cấm túc chúng ta. Cậu Đức sắp có thêm vợ. Chúng ta muốn ăn hay muốn làm gì thì phải tự làm. Không được phép lên nhà trên nữa. Nói chung là tôi bây giờ chỉ là vợ hờ của cậu Đức thôi. Cái gì cơ à? Cấm túc á? Con Ánh không tin vào tai của mình. Nó hét lên hỏi lại. Thanh Hiền không là gì. Cô nhếch mép cười. Đúng như thế là cấm túc. Em cùng với Út về sau vất vả thêm rồi. Con Ánh thoáng chốc đem hết bực tức mấy ngày hôm nay nói ra. Mợ à, con thật sự là chịu hết nổi rồi. Mợ xem, cậu Đức đúng không phải là người mà. Bà cả cũng như vậy. Đánh mợ đến nông nỗi này, vậy mà hôm nay lại còn muốn cưới vợ lẽ về đây. Lại còn là gái nữa, được bao nuôi nữa. Mợ xem đi, họ có xem mợ ra gì đâu. Con bán thân, con là người của mợ. Mợ khổ, con cũng không thể nào sướng. Nhưng mà con Út nó khác. Mợ xem nó ở đây bao nhiêu lâu. Nếu như không có mợ thì bây giờ nó vẫn là một đứa bị ức hiếp. Bà muốn cho con cùng với con Út làm hết việc hay sao? Mợ không nói, nhưng mà chúng con bất bình. Vợ chính thế mà ở cái nhà hai gian, còn vợ lẽ ở nhà ba gian á. Thế thì cưới về để làm gì? Ỷ nhà giàu có rồi hành hạ người khác như vậy. Con Ánh nói không sai. Cậu Đức là muốn hành hạ Thanh Hiền. Cậu không hề yêu cô. Không muốn anh của cậu được phép yêu cô. Người phụ nữ chống lại cậu sẽ không có được điều gì tốt đẹp. Nghe xong lời con Ánh, Thanh Hiền không hề tức giận. Cô lại còn cười lớn. Ánh à, em ngây thơ lắm. Nếu như họ cấm túc thì tiền để cho các em cũng sẽ bị cắt. Tôi thấy em thay vì bất bình thì nên cùng con Út sáng cư nấu cơm, gạo được phân, ăn riêng thì càng tốt. Làm xong việc thì về đây làm việc, đan khăn. Em lên huyện bán cho tôi. Cứ như trước ở nhà, chúng ta cũng không cần phải mệt mỏi nhìn sắc mặt của mấy người này. Con Ánh không phục, cái gì mà im lặng, cái gì mà muốn ép mở nó vào đường cùng, không có cửa đâu. Mở à, giờ đến lúc rồi. Nếu như mở cứ thế này, đến lúc mấy người vợ lẽ vào được đây, hay là chúng ta lại càng khó thở đấy. Thanh Hiền biết chứ. Vài ngày nữa cậu Đức muốn cưới vợ lẽ, mà vợ lẽ thì không bước vào cửa trước, chỉ đi cửa sau, không cưới hỏi như vợ cả. Cô biết là cậu đón về tận bốn người vợ lẽ. Với cô mà nói, chuyện bình yên là điều không thể nói trước. Thanh Hiền nghiêm túc suy nghĩ, cô nhàn nhạt nói. Em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Nếu như họ muốn đấu, chúng ta sẽ đấu. Em nghĩ mấy ngày nữa thì họ sẽ về nhà vậy. Còn Ánh bĩu môi khinh thường nói: cái loại không đứng đắn đấy, mơ nghĩ là vài ngày sao? Còn nghĩ không đến ngày một đâu. Thanh Hiền trầm mặt, cô tiếp tục phải tính kế rồi. Bao nhiêu năm cô sống trong vỏ bọc ngu ngốc, hôm nay người chồng của cô cùng với người mẹ chồng hiền hậu kia đã bước cô đến chân tường rồi. Thanh Hiền nói nhỏ: Ánh à, ngày mốt em lên huyện bán hai chiếc khăn của hai đứa đàn, cầm thêm bạc để mua ít thuốc đau bụng, thuốc giả say, rồi còn loại thuốc mà đàn ông uống vào thì không làm gì được. Nói xong thì cả mặt của con Ánh lẫn Thanh Hiền đỏ ửng lên. Thanh Hiền nhìn thấy con Ánh cứ xề cái mặt ra như thế, cô ngại ngùng giải thích: Xin lỗi, tôi bắt một cô gái chưa gả chồng đi mua những thứ đó. Nhưng mà em biết tôi không thể nào ra ngoài, mà chúng ta thì không thể nào chờ chết. Con Ánh một hồi mới lắp bắp đáp: Nhưng mà cái sau cùng ấy, mua liều nặng hay nhẹ vậy mà? Thanh Hiền cười lạnh, vuốt nhẹ ngón tay hở hứng: Em cứ mua liều nhẹ, mưa dầm thấm lâu, tôi sẽ khiến cho cậu ta cả đời không thể nào ngóc đầu lên. Cậu ta muốn cùng tôi đấu đá, tôi đây rất sẵn lòng. Còn Ánh hiểu ra mọi uất ức đều tan biến, sự ngượng ngùng khi nãy vì lời nói của Thanh Hiền bay hết sạch. Nó vỗ ngực cam đoan: Mợ yên tâm, ngày mai con đi huyện thành, con út ở nhà với mợ, hai người phải cẩn thận. Con biết nhà trên không để yên cho mợ dưỡng thương đâu. Thanh Hiền gật đầu, cô cũng lo. Chỉ còn con út nó không giống người bình thường, thành thật nhưng mà lại bị ngọng, bị ức hiếp nhiều đến mức thành bệnh. Đang lúc cô đang suy nghĩ thì cậu Tuấn ở gian ngoài đánh tiếng: Em dâu, vết thương đã đỡ chưa? Thanh Hiền giật mình nhìn ra ngoài, có giọng nói ôn nhu. Con Ánh nhanh trí rồi đỡ cô ngồi nghiêm chỉnh, được cô đồng ý thì nó mới đi ra ngoài. Thằng Lâm nhìn con Ánh cười rồi bắt làm quen. Con Ánh thấy nó cũng là người hiểu chuyện, lại thông minh, hiểu ý của chủ nhà. Con Ánh thầm ước tính, nếu như có thằng Lâm, nó đi đâu cũng không sợ Thanh Hiền ở nhà gặp chuyện không may. Cậu Tuấn thấy con Ánh gật đầu với mình, cậu đi vào phòng thì nhìn thấy cô ngồi trên giường. Cậu lấy ghế đầu ngồi cách xa rồi thân thiết hỏi han một hồi. Trước khi đứng dậy, cậu còn ngỏ lời: Thanh Hiền, việc mẹ nói em cần dưỡng thương ở đây tôi đã nghe qua. Hiện tại không có người ở nấu ăn, chỉ có hai đứa giúp em làm việc trong đây. Vẫn thiếu một đứa hiểu chuyện hơn. Tôi có một người rất lanh lợi, hiểu ý của chủ. Nó có khế bán thân đã đi theo tôi nhiều năm. Hôm nay tôi cho nó ở bên em sai vặt, em thấy thế nào? Thanh Hiền nhìn thấy từ ánh mắt đến giọng nói của cậu Tuấn đối với cô thập phần nhẹ nhàng. Mà nói cậu ôn nhu quá mức cũng không phải là quá đâu. Thanh Hiền cũng thắc mắc tại sao anh chồng đối tốt với mình như vậy. Trong lòng nghi vấn, cô không nói ra. Hiện tại cậu ngỏ lời như vậy mà cô từ chối thì cũng không phải. Mà kỳ thực cô đang thiếu người, về sau còn phải đối với vợ lẽ của chồng. Nếu như chỉ có một mình con Ánh hiểu chuyện thông minh làm những việc đó thay cô, thì từ bữa cơm giặt giũ đều phải đến tay con út, hai đứa sẽ vô cùng vất vả. Có thêm người lại càng tốt. Nếu như người hiểu ý cô như vậy thì con Ánh sẽ bớt việc. Cậu Tuấn thấy cô trầm tư không lên tiếng, trong lòng của cậu tự cảm thấy chua xót. Cậu không thể nào đường đường chính chính cướp cô đi. Cậu đã bị thầy nói ý tứ, nhưng mà cậu có thể như vậy mà sống không cần vợ, về sau xin con của em trai làm con cũng không sao. Cậu chỉ lo cho cô không được em trai đối xử tốt. Ở phía nhà trên, ông Tư nổi khùng đùng đùng khi cậu Đức muốn lấy thêm vợ lẽ. Cậu xuống đây thăm cô là phụ, việc chính là đưa người mình tin tưởng nhất đến bên cạnh cô để giúp đỡ. Mấy đứa con gái mà em cậu bao nuôi không phải là đèn cạn dầu, một người cô có thể xoay, còn đây đến tận 4 người. Cậu biết cô không có người bên cạnh sẽ gặp nguy. Cậu thì phải ở trên xưởng quản lý công việc, sáng đi tối về, không thể nào bên cô cả ngày. Đưa thằng Lâm cho cô cũng là làm cậu mất một người nhanh trí. Cậu chỉ còn những người làm trong xưởng cùng với Vũ Hạ, chú Tam để nhờ cậy. Lúc này sự im lặng của cô khiến cậu cảm thấy mình đã quá phận. Đang lúc muốn mở lời giải vây sự việc khó xử này thì Thanh Hiền mở miệng cười đáp: Anh đã có lòng, em dâu thật bây giờ cũng không có người ở bên, Nếu như là người anh đã quan tâm thì em xin nhận. Tất cả lý trí vẫn như tảng băng của cậu Tuấn, chỉ vì một câu anh đã làm cho cậu không còn vâng nữa. Mặc cho câu sau của con nói là em dâu thì cậu mừng muốn chết. Cậu phải nhanh chân rời đi. Nếu như mà cậu chậm một bước để cô từ chối thì cậu không còn gì mơ tưởng nữa. Gài người bên cô để biết ngày ngày cô làm gì, cô muốn gì, thích gì. Cậu muốn là mình phải nắm chắc điểm này. Lời nói ra miệng cũng lắp bắp. Em nghĩ như vậy là được rồi. Vậy tôi về trên dặn dò thằng Lâm. Bắt đầu từ ngày mai, nó sẽ ở đây nghe lời em. Cần gì cứ nói với nó. Dạ vâng ạ. Còn chưa để cho Thanh Hiền nói hết câu thì cậu Tuấn đã nhanh chóng ra ngoài, kéo thằng Lâm một mạch về gian nhà của mình. Thanh Hiền không hiểu tình huống vừa rồi là gì, nhưng mà con Ánh thì hiểu. Nó cứ cười tủm tỉm, nói nó thích ai, tất nhiên nó nói nó thích cậu Tuấn. Ai bảo cậu dám xuống bếp nấu cháo cho mợ nó ăn. Đối với nó, ai tốt với cô thì người đó được nó thích. Còn mà ai hại cô thì nó không kiêng nể mà trừng mắt lại. Cậu Tuấn kéo thằng Lâm về đến gian nhà, còn không quên bảo nó đóng chặt cửa, rồi hai người đi vào phòng. Cậu như người được hưởng sự khoan hồng vậy. Không nói không rằng, lật gối ngủ lên, cầm chiếc khăn có in hình của cô thêu, cười như chưa từng được cười. Thằng Lâm hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Nó lấy ghế ngồi xuống chờ đợi cậu hồi phục rồi chỉ cho nó nhiệm vụ. Cậu Tuấn vui đến nỗi coi cái khăn như báu vật, rồi lại còn ngắm nghía nó đến nửa canh giờ. Một hồi sau đó ho khan, liếc nhìn thằng Lâm. Nhìn thấy nó đang nhìn mình cười cười, cậu hắng giọng. Em cười cái gì đấy? Thằng Lâm thì không hề đố kỵ, cười rồi nói. Cậu không cần nói, con hiểu tâm trạng của cậu. Bây giờ thì cậu có thể bình tĩnh giao việc cho con. Ngày mai con còn qua chỗ Mở Hiền nghiêm chỉnh nghe lệnh nữa. Cậu Tuấn nghe như vậy thu lại nét cười trên mặt, trở lại là cậu Tuấn của thường ngày, lạnh lùng xa cách mà bao nhiêu người kiêng kỵ. Cậu Tuấn biết cuộc nói chuyện của con Ánh cùng với Thanh Hiền. Lúc con Ánh nghe cô bị cấm túc, cậu đã bước vào gian ngoài, chỉ là cậu không lên tiếng. Uất ức của cô con Ánh nói lên cũng là lúc cậu phát hiện ra Thanh Hiền là một người có trí như thầy cậu nói. Lúc ở trên xưởng, sau khi em trai của cậu cùng với mẹ của cậu về nhà, chỉ còn lại cậu cùng với thầy. Và cậu nhớ rõ thầy nói. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì phải nói là giờ đây, trong lòng của anh Sa có rất nhiều cảm xúc đan xen. Thứ nhất là cảm thấy vui lây cho cậu Tuấn. Cái cách mà anh ấy yêu thì cảm thấy, anh Sa cảm thấy là tình yêu thật là kỳ diệu. Khi mà người phụ nữ mà mình yêu thương vừa mới đồng ý một điều gì đó thôi thì có thể vui vẻ cầm chiếc khăn cười tủm tỉm cả một buổi như thế. Hy vọng rằng là trong tương lai thì cả hai nhân vật này họ có thể vượt qua sóng gió mà đến với nhau. Thế nhưng mà trước khi đến được với hạnh phúc thì chắc hẳn là rất nhiều rào cản chờ đợi họ phía trước. Quay trở lại với vấn đề mà chúng ta cần phải lo lắng nhất vào lúc này, đó chính là việc cậu Đức chuẩn bị cưới thêm 4 người vợ lẽ nữa. Không phải chỉ một mà đến tận 4 người thì phải nói rằng là cuộc sống sắp đến của Thanh Hiền trong căn nhà này rất nhiều sóng gió xảy đến. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện ở những tập truyện tiếp theo. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện hấp dẫn không kém có tên gọi là Đánh Cược Vận Mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.